Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 37, sinh vật đơn bào. Góc truyện audio.com. Chuyện của Lý Hoan, Sa Vân Hề để ở trong lòng, bất quá đã giải quyết xong rồi, nàng cũng tận lực tránh cho hai người khỏi ngượng ngập. Đối với việc Lý Hoan hướng mình biểu lộ, Sa Vân Hề bất ngờ, nhưng cũng không ảnh hưởng gì, nàng có năng lực điều tiết bản thân tốt. Về mặt tình cảm ít nhất không phải loại người dài dòng lê thê, chuyện gì cũng đều có chừng có mực. Những ngày tháng sau khi Lý Hoan biểu lộ dần qua, mọi chuyện trở lại yên tĩnh. Quan Di Tình vẫn giống như trước đây, đối với Sa Vân Hề chăm sóc tỉ mỉ chu đáo. Sa Vân bắt đầu ỉ lại vào Quan Di Tình, nàng không biết rằng loại ỉ lại này từ lúc bắt đầu đã không cách nào thoát ra được. Gần đây công ty nhiều việc, bộ phận kế hoạch đặc biệt nhận nhiều công việc hơn. Tựa hồ vẫn luôn ở tăng ca, Quan Di Tình thật vất vả trong lúc Sa Vân Hề nghỉ ngơi, hai người đi dạo vườn hoa. Ngẫm lại khoảng thời gian này, thực sự là quá khổ, Sa Vân Hề hầu như tăng ca, mỗi ngày về nhà sau 9 giờ, về nhà ăn cơm rửa mặt xong là ngã đầu ngủ thiếp đi. Quá mức bận rộn, Quan Di Tình sợ bệnh ở tay phải của Sa Vân Hề phát tác, cô cũng đã điều tra những chuyện liên quan đến Sa Vân Hề, Sa ra đi tìm rất nhiều bác sĩ nổi danh, chỉ là kết quả cuối cùng không như ý, hiện tại có thể cầm nắm đơn giản, ăn cơm cũng không sao, lâu lâu còn có thể đàn dương cầm. Tình trạng này đã được coi là tốt nhất. Nhớ tới dáng vẻ Sa Vân Hề đánh đàn ở Tây Tạng, lúc đó cô nhẫn nhịn không bước tới, cuối cùng kìm lòng không được. Có chi đâu, kệ nó đi, có bận rộn cuộc sống mới ý nghĩa. Sa Vân Hề đối với cuộc sống hàng ngày không hứng thú. Mấy chuyện 6 năm trước đã vĩnh viễn giết đi nhiệt tình của nàng rồi. À, tiểu Hề Hề, cô bây giờ trông như bà cụ trải qua thăng trầm cuộc sống. Có chút cảm giác sâu lắng, Quan Di Tình nghe xong Sa Vân Hề nói, trong lòng cũng đau. Nhìn nàng đối với cuộc sống này không quá nhiều mong chờ, không có sức sống, lại nhuốm u buồn, chỉ chờ đời này theo năm tháng già đi. Tôi sao, chỉ cảm khái một chút mà thôi, nếu như tôi là cụ già cô sẽ không cùng tôi ở một chỗ. Sa Vân Hề xoay mặt cười với Quan Di Tình nói, ở trong lòng của nàng, năm tháng chỉ là liều thuốc chữa trị vết thương ẩn giấu bên trong mà thôi. Sa Vân Hề nói tiếp, trời đã sắp sang thu, mà một chút không khí mùa thu cũng không có, thời tiết vẫn còn bộ dạng mùa hè. Nhìn trong hoa viên khung cảnh một màu xanh biếc, từng khóm hoa cúc nở rộ. Trời thu đến, nơi đây dường như không có mấy thay đổi, trước sau gì thì mùa cũng đến, có thể ở đây thưởng thức khung cảnh mùa thu thì còn gì bằng. Nếu không thì cô viết một ca khúc, còn tôi sẽ đánh đàn, sợ là ít khi đàn. Quan Di Tình xuất thân từ giới thượng lưu mà các tiểu thư từ nhỏ đều phải học âm luật cầm kỳ thi họa. Quan Di Tình đối với đàn dương cầm cũng yêu thích, đã từng nghĩ tới sẽ làm nghệ sĩ dương cầm, chỉ là công ty cần cô hơn, cuối cùng lựa chọn con đường kinh doanh, từ bỏ đàn dương cầm. Nghe Quan Di Tình nói, Sa Vân Hề thân thể bất động, dừng bước. Soạn nhạc, đây là chuyện đã bao lâu, nàng bây giờ còn có thể sao? Đã quyết định không bao giờ đụng đến những thứ ấy nữa, người này vì sao lại nói như thế? Di Tình, nếu muốn biết quá khứ của nàng đối với cô ấy là chuyện rất đơn giản, bất quá nếu đã biết rõ rồi vậy vì sao còn muốn nàng chạm đến đàn dương cầm? Lúc ở Tây Tạng, trong lúc hưng phấn, Sa Vân Hề đã đàn một khúc. Bởi vì hoài niệm nơi đó nên muốn ghi lại chút tâm ý, lúc đó cô ấy đã nhìn thấy mình đàn một bài hát, cũng không có nghĩa là mình thật sự dự định bắt đầu lại từ đầu, còn có thể bắt đầu lại từ đầu sao? Tôi sẽ không soạn, lời nói rất nhẹ nhưng lại mang hàm ý quyết tâm. Đá cội dọc hai bên lối đi của hoa viên bóng loáng lóng lánh, mịn màng như da thịt trẻ con, khiến người ta vui mắt. Gió thu nhẹ nhàng thổi bên tai, mái tóc đen nhánh của Sa Vân Hề phiêu giật tung bay. Bóng lưng có chút cô đơn, có chút bi thương. Nhìn Sa Vân Hề, nội tâm Quan Di Tình xúc động dâng trào, cô chán ghét quá khứ của Sa Vân Hề và nội tâm bi thương của nàng. Sa Vân Hề đem chúng giấu đi quá sâu, ngay cả vết thương cũng không để cho người khác chạm vào, thậm chí không để cho người ta giúp nàng chữa trị. Nàng muốn chịu thống khổ một mình, Quan Di Tình cười cười, đi tới bên cạnh Sa Vân Hề. Nắm lấy tay của nàng, lúc cận kề Sa Vân Hề, Quan Di Tình đều muốn nắm tay nàng, nhưng đôi khi sợ chính mình đường đột sẽ làm Sa Vân Hề phản cảm. Hôm nay cô cũng phải dũng cảm một chút, nếu không thì biết đến khi nào mới mang được nàng về dinh. Quan Di Tình tập kích bất ngờ cứ như vậy trắng trợn nắm tay, làm Sa Vân Hề cảm thấy thẹn thùng. Đã lâu không có như vậy dắt tay một người, trước đây có bàn tay rộng lớn, giờ này lại là bàn tay nhỏ bé mềm mại nhưng khiến người ta xúc động không thôi. Sa Vân Hề đem mặt xoay về một bên, cảm giác mặt bắt đầu nóng lên, gò má dần đỏ như mặt trời rồi. Trái tim không biết làm sao, thật không bình thường, cứ ầm ầm không yên. Sa Vân Hề thật muốn tìm một chỗ trốn, đi, chỉ có dắt cái tay thôi mà, mình cần gì phản ứng nhiều như thế. Trước đây cũng thường xuyên cùng Du Nhiên các nàng dắt tay, chưa từng giống như bây giờ. cả người đều không bình thường, cảm giác như mình sinh bệnh. Rõ ràng hai người đều là nữ nhân, phản ứng như thế có phải là hơi quá rồi không? Xà Vân Hề ở trong lòng nghĩ đến vô số lý do giải thích cho mình, nhưng chính là không có tìm ra lý do hợp lý nào. Hai người dắt tay một hồi lâu, có thể vì tâm Xà Vân Hề rối loạn nên có chút hơi ngại ngùng. Trước đây, lúc cùng Phạm An Nguyên, trái tim của nàng cũng không giống như bây giờ, đập dồn dập. Xà Vân Hề trong lòng tự mắng mình là một đứa ngốc, mắng đến muốn phiền, cảm giác này không biết đến khi nào thì mới bình thường trở lại, trên đường đi cả hai đều không nói. Quan Di Tình muốn dùng phương thức này mang đến cho Xà Vân Hề cảm giác an toàn, lúc nghe nàng nói rằng không soạn nhạc nữa, câu trả lời dứt khoát kỳ thực trong tim Quan Di Tình so với Xà Vân Hề còn muốn cay đắng hơn. Cô muốn tận lực bao dung nàng, một người chịu đựng sẽ rất mệt mỏi. Cô muốn thay nàng gánh vác, muốn lúc nàng buồn tủi sẽ ôm nàng vào lòng. Tiểu Hề Hề, cô cảm thấy Lý Hoan thế nào? Nhớ tới hôm trước trông thấy hai người bí mật đi lên sân thượng. Quan Di Tình trong lòng vẫn còn gợn sóng. Cô không phải là cái gì lòng dạ rộng rãi nữ nhân, người phụ nữ của mình cùng người phụ nữ khác gần gũi quá mức, bản thân cô tự nhiên sẽ ý thức được nguy hiểm. Quan Di Tình làm gì vào lúc này đề cập đến Lý Hoan, Xà Vân Hề dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Có phải Di Tình biết cái gì rồi không? Xà Vân Hề mãi mãi cũng là sinh vật đơn bào, nếu có phép lạ để nàng sản sinh ra tế bào kép thì... Thật là kỳ tích, quản lý rất tốt đối với tôi như chị gái. Cô tại sao hỏi điều này? Xà Vân Hề muốn biết Di Tình ý muốn hỏi đến cái gì? Thật sự như tỷ tỷ, không có cái gì khác. Như chị gái sao, Xà Vân Hề nghĩ như vậy, nhưng chưa chắc Lý Hoan đã nghĩ như vậy, cô liếc mắt là đã nhìn ra. Nhớ tới lần đầu khi mình và Xà Vân Hề gặp mặt là Lý Hoan nói đỡ nhiều lời cho nàng. Lần thứ hai gặp mặt là Lý Hoan mang Xà Vân Hề giao cho mình lúc ở buổi giao lưu thương mại. Lần đó, cô có thể cảm giác được người này đối với Xà Vân Hề dường như có tình ý, trong tình yêu kỵ nhất chính là thầm mến là một loại tình cảm đặc biệt thống khổ. Không cách nào phơi bày lòng dạ của mình cho đối phương biết, cực kỳ ngột ngạt. Nhìn người mình yêu đi cùng người khác lại càng thêm thống khổ. Xà Vân Hề nghĩ Quan Di Tình nói lời này, cho thấy cô ấy đã biết chuyện Lý Hoan thích mình, coi như Lý Hoan có thích mình đi chăng nữa thì mình vẫn coi Lý Hoan là bằng hữu, điều đó thể hiện mình và Lý Hoan không có cảm tình. Quan Di Tình lẽ nào đang ghen, mình và Lý Hoan làm việc với nhau, mỗi ngày sẽ có tiếp xúc, Di Tình sẽ để ý sao? Đúng là như vậy, cô để ý sao? Lý Hoan đã bày tỏ với tôi, bất quá cuối cùng bị tôi từ chối. Người thương tối kỵ nhất là ngờ vực, Xà Vân Hề biết Quan Di Tình sợ mình và Lý Hoan phát sinh tình cảm. Lý Hoan thật tốt, bất quá thật sự không thích hợp với mình, cho dù không có Quan Di Tình, hai người cũng không thích hợp. Thật sao, tôi đã nói rồi, Lý Hoan thích cô. Cô trước đây không biết người ta tử tế với mình như vậy sẽ có ý đồ khác hay sao? Xà Vân Hề đầu óc có phải là quá đơn giản, nghĩ chuyện liền suy nghĩ bề ngoài, không nghĩ sâu bên trong. Nếu như một người đối với mình hơn mức tình cảm một chút, người bình thường sẽ cảm nhận được. Tại sao Xà Vân Hề lại không cảm nhận được cơ chứ, ý đồ? Lời này làm sao Quan Di Tình nói ra nghe phức tạp như vậy? Người ta không phải là thích nàng sao? Làm sao có ý đồ? Bất quá cẩn thận, đứng ở lập trường của Quan Di Tình suy nghĩ, Di Tình nghĩ Lý Hoan như vậy cũng có thể lý giải. Xà Vân Hề đáp, không có, tôi chỉ cảm thấy quản lý có chút nhiệt tình, chưa hề nghĩ tới cái khác. Ai mỗi ngày rảnh rỗi đi quản xem người ta có lòng tốt với mình là có ý đồ gì, như vậy có phải là vong ân phụ nghĩa hay không? Tiểu Hề Hề, tôi biết cô vì sao ngốc thế rồi. Vì cô là sinh vật đơn bào nha, cô biết đơn bào là gì không? Quan Di Tình thật sự rất khinh bỉ Hề Hề, nàng trưởng thành ra dáng một người phụ nữ thế kia, lý nào đầu óc cứ đơn. Giản như vậy, thật may mắn vì đã gặp mình, bằng không sớm bị người khác lừa gạt cũng chẳng hay. Xà gia yêu thương tam tiểu thư này quá đi, người của Xà gia ở thương trường khôn khéo, chắc cũng không có mấy ai dám động chạm đến nàng. Nhìn Xà Vân Hề bên cạnh trà trà chính là một tiểu bạch kiểm, nhìn nơi nào cũng đều cảm thấy có chút đần độn. Thấy Quan Di Tình nhìn mình khinh khỉnh, Xà Vân Hề làm sao mà không biết. Tự mình đã nghĩ sự tình quá đơn giản, lười động não. Mà có nghĩ cũng vô dụng, chi bằng đi ngủ cho xong. Nghĩ quá sẽ làm bản thân thêm mệt mỏi, không có việc gì làm hay sao mà nàng phải đi suy nghĩ này nọ chi cho nhàm chán. Quan Di Tình, tôi cảm thấy cô so với sinh vật đơn bào còn muốn đơn bào hơn. Xà Vân Hề dừng lại, khoanh tay, một mặt nghiêm túc nhìn Quan Di Tình. Người ta ghét bỏ mình ngu si sao, mình chỗ nào ngu si? Ngu si sao có, thể tốt nghiệp trở về. Nàng tuy rằng miễn cưỡng tốt nghiệp nhưng năng lực vẫn có, là tại vì chưa có chỗ dùng mà thôi. Xà Vân Hề xưa nay không thừa nhận bản thân là kẻ ngốc, nàng ở trường khả ái như thế, học tập tuy rằng không phải đứng hàng đầu, nhưng cũng không có đếm ngược a. Nhìn Xà Vân Hề đột nhiên trở nên nghiêm túc, Quan Di Tình dùng hết sức nín cười, thỏ con không thừa nhận chính mình ngốc nghếch nha. Cuối cùng thực sự nhịn không được liền cười thật to. Tiểu Hề Hề, cô thực sự là càng ngày càng đáng yêu. Ha ha, tôi đau bụng, Quan Di Tình hiện tại còn kém vỗ bàn nữa mà thôi. Cô, một mình cô ở đây cười đi tôi đi. Người này bây giờ không còn hình tượng nữ nhân, Xà Vân Hề chu cái miệng nhỏ nhắn, nổi giận đi rồi. Nhìn Xà Vân Hề ngạo kiều rời đi, Quan Di Tình đuổi theo sát kéo tay của nàng, vội vàng. Xin lỗi, Tiểu Hề Hề, cô không nên tức giận, tôi không phải cố ý, cô không nên tức giận có được hay không? Tôi đêm nay làm món nhất thố cá chép cô thích nhất được không? Đã biết nhược điểm của Xà Vân Hề, muốn ứng phó với nàng rất dễ dàng. Vừa nghe Quan Di Tình làm món mình thích, Xà Vân Hề không có tiền đồ liền dừng lại, nhìn Quan Di Tình không dám tin tưởng nói, lần này làm thật à, trước đây chỉ cần làm món ăn này, Quan Di Tình đều lấy nó làm lý do giữ nàng ở lại, hiện tại đột nhiên chủ động nói ra. Là thật, tôi bảo đảm, lần này không có bất kỳ điều kiện gì. Quan Di Tình giơ tay lên làm ra dáng vẻ xin thề. Thấy Quan Di Tình chân thành, Xà Vân Hề tin. Đang định phải đi, đầu của nàng liền bị người nào đó nâng lên, miệng bị phong trụ, mềm mại, thư thích nhưng lại khiến người ta hoài niệm. Cách chương.